Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1578, chương 127. Quán quân: Chào Mười Hỏa. PPS: Thời gian thật dài không có nhận được loại kia đại ngạch khen thưởng. Này Tiểu Hùng, nếu như không cúc cung tận tụy, chết sau đó đã. Tiểu Hùng đều cảm giác có lỗi với chính mình, lương tâm thật tốt. Nỗ lực gõ chữ thêm chương 3, cảm tạ Mười Hỏa huynh đệ. Đây là canh thứ nhất, mặt sau còn có 5 canh. Bay ra ngoài, tỉnh Gunma sân bóng bình luận viên. Âm thanh đều khàn giọng, cũng không biết là bởi vì quá mức kích động, hay là bởi vì quá mức kinh ngạc nói chung. Hắn bây giờ hoàn toàn không có cách nào duy trì bình tĩnh như trước, ở trong ánh mắt của hắn tràn ngập điên cuồng, có thể dù cho hắn la lên khàn cả giọng, đối với khắp cả sân bóng tới nói, vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Hiện tại sân bóng chính chìm đắm ở mặt khác một loại trong không khí, một loại thuộc về bão táp tàn phá điên cuồng toàn bộ trên sân bóng mới bao phủ. Thật giống ép thành mây đen bình thường. Seido cao trung người ủng hộ thêm vào Sawamura chính mình. Fan cùng fan bóng vào lúc này đã hoàn toàn không lại bận tâm thể diện chuyện này. Bọn họ vong tình hoan hô nhảy nhót thuộc về bọn họ thắng lợi trải qua hiệp 7 ác chiến. Rốt cục vào đúng lúc này vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn, cứ việc thi đấu còn chưa kết thúc. Nhưng dấu chấm tròn chính là dấu chấm tròn theo Sawamura Aizun bắt này Chihomerun, Kuramochi Yuichi, Kominato Haruhichi, Sawamura Aizun tất cả đều lục tục trở lại Gon Seido cao trung một hơi bắt 3 điểm. Trên sân điểm số cũng đã biến thành 6-2 ở thi đấu còn sót lại cuối cùng 2 hiệp. Tình huống khổng lồ như thế thua điểm, đừng nói là Hakuryu cao trung. Đổi cao trung bất luận cái nào trường học cũng không thể từ Seido cao trung trong tay trở mình, bởi vì hiện tại trấn thủ Seido cao trung Picture Khâu không phải người khác, chính là Đại Ma Vương Sawamura Aizun. Ở Đại Ma Vương có thi đấu ghi chép tới nay, hết thảy ra trận thi đấu bên trong, hắn còn chưa từng có ở bất kỳ một cuộc tranh tài bên trong ném vượt qua 3 điểm, cho nên nói làm Seido cao trung đã bắt 6 điểm, bọn họ là có thể nói là chắc chắn thắng. Như vậy điểm chênh lệch, liền ngay cả Hakuryu cao trung tuyển thủ cũng không thể không cảm thấy tuyệt vọng cụt hứng. Đang ngồi nghỉ trên ghế Sasaki huấn luyện viên dù cho trước liền biết bọn họ không thể cứu vãn, vào lúc này cũng là hai mắt vô thần. Xong hết thảy tất cả đều xong, thời gian dài như vậy tỉ mỉ chuẩn bị đối mặt Seido cao trung đánh túi bụi, bọn họ vẫn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Chẳng lẽ nói ở thời đại này Seido cao trung thật chính là không thể chiến thắng sao? Sasaki quay đầu lại nghiêm túc cân nhắc vấn đề này, dĩ nhiên thật suy nghĩ ra mấy phần mùi vị đến, còn giống như thực sự là như vậy. Hiện tại Seido cao trung đã không thể đơn giản xưng là hung hăng, bọn họ quả thực chính là hiện ở cấp 3 giới u ác tình bá chủ, nắm giữ toàn quốc thứ nhất catcher, tiếng hô cao nhất Miyuki Kazuya, hơn nữa đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Đại Ma Vương Sawamura Aizun. Lấy hai người này cầu thủ làm trụ cột, Seido cao trung đội ngũ này toàn bộ phòng thủ hệ thống liền hoàn toàn đáp dựng lên. Hơn nữa hai người này còn không phải loại kia trừ mình ra vị trí, đối với những khác bất cứ chuyện gì không thích, đặc thù thiên tài năng lực của bọn họ phi thường toàn diện, đặc biệt là ở đánh bóng mặt trên, đừng nói ở hiện tại Seido cao trung trong đội bóng số 1 số 2, coi như là kéo dài tới toàn quốc bên trong đi, hai người này cũng là tuyệt đối mấy như vậy công thủ hai đầu toàn năng siêu sao tuyển thủ. Tuyển thủ coi như tìm khắp cả toàn quốc, có thể lấy ra đến cũng là hiếm như lá mùa thu. Hai người bọn họ còn ở một cái đội bóng bên trong, cái này đội bóng nếu như không mạnh còn có thiên lý sao? Cho nên nói Seido cao trung mạnh mẽ là chuyện đương nhiên, ít nhất ở năm thứ 3 Miyuki Kazuya tốt nghiệp trước loại này hiện thực sẽ không có quá to lớn đổi mới nghĩ tới đây. Sasaki vô lực ngồi xuống, hắn xem như là hoàn toàn phục hôm nay cuộc tranh tài này. Hắn coi như vắt hết óc, cũng rất khó thu được thắng lợi cuối cùng. Đương nhiên, người muốn mặt thụ muốn bì, dù cho là rất khó đạt được thắng lợi, Hakuryu cao trung tuyển thủ cũng sẽ không liền như vậy bé ngoan chịu thua. Đem thắng lợi chắp tay tặng cho Seido cao trung làm mất đi 3 điểm Homerun sau khi Hakuryu cao trung tuyển thủ rút kinh nghiệm xương máu, bọn họ một lần nữa tỉnh lại lên. Tích cực nghênh chiến Seido cao trung đón lấy đối thủ, đừng nói này vẫn đúng là đạt được hiệu quả. Nhất định ở có người chiếm gôn tình huống, Hakuryu cao trung dựa vào chính mình mau lẹ phòng thủ, mạnh mẽ cướp rơi xuống một cái double out. Triệt để bị mất Seido cao trung no out tốt đẹp tiến công sẽ cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng. Ở 6-2 lên trở lại khu nghỉ ngơi, Miyuki là tức giận bất bình ở hắn đã chiếm gôn tình huống. Seido cao trung ghi điểm không phải định 2-0-1 sao? Làm sao sẽ ở nửa đường lên gặp trở ngại? Hắn nghĩ mãi mà không ra có thể coi là như thế nào đi nữa không được kỳ dài. Cũng không có ai cho Miyuki giải đáp, thi đấu vẫn còn tiếp tục. Song phương đối lập cũng còn lâu mới có được đình chỉ nửa trước hiệp 8. Hakuryu cao trung tiến công, đừng xem Hakuryu cao trung hiện tại đã bắt đầy đủ 2 điểm. Thế nhưng bọn họ chân chính lấy xuống hữu hiệu hit, nhưng thiếu đến đáng thương đại ma vương kỳ thực vẫn là rất khủng bố. Chỉnh cuộc tranh tài tính toán đâu ra đấy. Tổng cộng liền làm mất đi 3 chi hit, nếu như không phải Hakuryu cao trung tuyển thủ phi thường trùng hợp nắm lấy chỉ có chiếm gôn cơ hội Sawamura Aizun, thậm chí chắc chắn phong sát đối thủ không điểm, tuyệt đối không nên cho rằng hắn là ở nói mạnh miệng. Sawamura Aizun là thật sự có thực lực như vậy, chỉ có điều hôm nay cuộc tranh tài này thắng lợi nữ thần thật giống chưa đứng Sawamura Aizun một phương, lúc này mới tạo thành trước mắt nhìn như hợp lý kết quả. Cũng may kết quả này có điều vừa hình thành còn có rất nhiều bù đắp hy vọng, Sawamura Aizun bản thân cũng hy vọng có thể bù đắp. Thi đấu tiếp tục, hiệp thứ 8 nửa trước đến phiên Hakuryu cao trung hạ vị các batter. Hakuryu cao trung thân là toàn quốc cao cấp nhất hào môn, dù cho là bọn họ hạ vị các batter cũng là có nhất định thực lực, những này các tuyển thủ đặt ở những nơi khác đánh bóng thực lực có thể vòng có thể điểm thế, nhưng thả ra cùng Seido cao trung quyết đấu, đặc biệt là dùng để cùng Sawamura Aizun quyết đấu, thực lực của bọn họ nhưng rõ ràng có chút không đáng chú ý. Thành thạo công phu, Sawamura liền thuận lý thành trương toàn bộ giải quyết bọn họ, hỏa lực toàn mở Sawamura. Không phải là Hakuryu cao trung hạ vị các batter có thể đối phó hơn nữa, bởi vì đến thi đấu nửa phần sau, Sawamura Aizun bản thân đặc sắc cũng đã bắt đầu ném đi ra. Sawamura bản thân còn có một cái phi thường trọng yếu ném bóng đặc sắc, đó chính là hắn càng ném đến hậu kỳ, trạng thái thường thường cũng là càng tốt, nói trắng ra chính là càng đánh càng mạnh. Như vậy đặc sắc là phi thường có đặc điểm, ở toàn quốc trong phạm vi ủng có người cũng không nhiều. Nguyên bản Hakuryu cao trung hạ vị batter đối phó lên Sawamura Aizun đến liền phi thường vất vả, hiện tại Sawamura Aizun ném bóng càng ngày càng mạnh, bọn họ đối phó lên Sawamura Aizun đến thì càng thêm vất vả, thậm chí đến căn bản là không đuổi kịp Sawamura Aizun ném bóng, mức độ cũng không hề dùng quá mức sắc bén breaking ball, hầu như tất cả đều là dùng bình thường nhất bóng thẳng. Sawamura liền bắt hai cái strike out, một cái phong sát, một lần bắt này một hiệp 3 out. Cứ như vậy, Seido cao trung cách cuối cùng thắng lợi liền vẻn vẹn còn kém cuối cùng 3 out. Đương nhiên cuối cùng này 3 out cũng là khó nhất, nắm 3 out nửa sau hiệp 8 thi đấu song phương công thủ trao đổi. Đến phiên Seido cao trung tiến công, Seido cao trung tiến công đồng dạng là từ hạ vị tuyến tấn công bắt đầu, nhưng này có thể cũng không ý nghĩa. Hai chi đội bóng ở vào đồng nhất cái hàng bắt đầu lên trên khán đài. Bóng chày Vương quốc, tạp chí thâm niên, phóng viên Fujio. Xem điểm này nhìn ra rõ ràng nhất cho đến bây giờ. Hakuri cao trung vẻn vẹn bắt 3 chi hit mà Seido cao trung đây. Bọn họ đã bắt đầy đủ mười mấy chi hit. Cứ việc hai chi đội bóng ở giao thủ trong quá trình một lần hiện ra thế lực ngang nhau trạng thái, nhưng kỳ thực giữa bọn họ thực lực chênh lệch. Có thể nói là vừa xem hiểu ngay, lời này nói một chút xíu sai đều không có ở bề ngoài xem. Hai chi toàn quốc đỉnh cấp hào môn cách biệt không có mấy, nhưng chân chính nắm số liệu một đôi so với chênh lệch cũng là phi thường rõ ràng. Một cái là toàn quốc đỉnh cấp hào môn cao trung, một cái khác nhưng là toàn quốc bá chủ mặt ngoài dáng dấp gần như, nhưng kỳ thực trong trung tâm đã là hoàn toàn khác nhau. Lúc này Hakuryu cao trung huấn luyện viên Sasaki cụt hứng ngồi ở chính mình nghỉ ngơi trên ghế, trong miệng lẩm bẩm nói thầm, chênh lệch không nên lớn như vậy. Tối thiểu ở trong lòng hắn, bọn họ Hakuryu cao trung cùng Seido cao trung trong lúc đó thực lực chênh lệch không nên lớn như vậy, rõ ràng như thế mới đúng. Hakuryu cao trung huấn luyện viên hiện tại đã hoàn toàn bị đánh tan vỡ thế, nhưng Hakuryu cao trung gốc gác cùng bọn họ tuyển thủ chí khí, nhưng không có lùi bước. Ở cuối cùng trong thời gian đoạn, bọn họ còn hướng về Seido cao trung khởi xướng điên cuồng phản công, bọn họ là tuyệt đối không cam lòng tiếp thu thất bại. Điểm này không thể nghi ngờ. Nói thí dụ như nửa sau hiệp 8, Seido cao trung sắc bén tiến công cuối cùng liền lấy Hakuryu cao trung ngoan cường thắng lợi. Bọn họ thành công áp chế Seido cao trung thế tiến công. Hôm nay chỉnh cuộc tranh tài, Seido cao trung hạ vị các batter cũng là mấy lần làm khó dễ, mà những này đều bị Hakuryu cao trung thành công áp chế xuống. Hakuryu cao trung tuyển thủ dùng hành động thực tế nói cho Seido cao trung hạ vị các batter, bọn họ cùng Seido cao trung thượng vị tuyến tấn công chênh lệch đến tột cùng ở vị trí nào. Có câu nói tốt là lừa hay là ngựa, người trung quy phải lôi ra đến lưu lưu. Seido cao trung hạ vị batter trong ngày thường cũng là tự cao tự đại, vẫn không có một cái công bằng nền tảng để bọn họ cùng Seido cao trung thượng vị các batter tiến hành một cái hướng ngang, khá là mặc dù có chút tàn khốc, nhưng hiện tại cái này khá là liền rất tốt. Trước đập thứ tư cùng sau đập thứ năm, Seido cao trung này hai đoạn tuyến tấn công thật giống như hai con hoàn toàn khác nhau đội bóng bình thường, này mang cho người ta chấn động cũng là phi thường đại đối với Seido cao trung hạ vị batter. Đặc biệt là những kia vừa bị đề bạt lên batter, ảnh hưởng càng phi thường sâu xa. Bất chi bất giác, thi đấu đi tới hiệp 9 nửa trước, lần thứ 2 đến phiên Hakuryu cao trung tiến công. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Hầu như không cần phải suy nghĩ nhiều, Sawamura Azun dựa vào mạnh mẽ cực kỳ ném bóng thực lực, gọn gàng nhanh chóng nắm hạ tối hậu 3 ao. Vì là hôm nay này một hồi trải qua 1:35 chung thi đấu, vẽ lên hoàn mỹ nhất dấu chấm tròn. Thi đấu kết thúc, Kanto đại hội quán quân là đến từ Tokyo Seido cao trung. Thời khắc này toàn trường sôi trào. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.